Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hãm sâu trong đó Lý Hiếu Thường. Vương ngự sử thu Lý Hiếu Thường lễ vật, tự nhiên sẽ vì Lý Hiếu Thường nói chuyện, đương nhiên hắn thu lễ vật, cũng không phải Lý Hiếu Thường đưa, thế nhưng là hắn nhưng cũng không biết, phụ hoàng. Nhi thần đồng ý tự trả tiền hoàn thành, lần này diệt phỉ hành động, sở hữu chi tiêu có nhi thần tự mình phụ trách, không cần phụ hoàng cung cấp một lượng bạc. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái lời vừa ra khỏi miệng, vương ngự sử trong nháy mắt không có gì để nói, bởi vì người ta Lý Thái đã nói, sở hữu chi tiêu đồng ý tự mình gánh chịu, cứ như vậy. Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nếu Ngụy Vương nguyện ý vì trẫm phân ưu, trẫm như thế nào biết không cho Ngụy Vương cái này thời cơ đây? Bà thuộc diệt phỉ việc giao cho Ngụy Vương toàn quyền xử lý, toàn bộ quá trình không cần hướng về trẫm hồi phục, Ngụy Vương có thể tự mình xử lý. Lý Thế Dân cao hứng tuyên bố. Nghe được Lý Thế Dân quyết định về sau, vương ngự sử bất đắc dĩ thở dài lắc đầu một cái. Mà Lý Thái nhưng cao hứng vạn phần, hướng về Lý Thế Dân tạ ân. Sau đó liền chuẩn bị rời đi Kim Loan Điện, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: dám cướp bản vương đồ vật. Hôm nay bản vương liền để các ngươi biết rõ, chọc tới bản vương xuống sân. Lý Thái cái này dường như vô ý một câu nói, lại làm cho hiện trường người cho rằng Lý Thái là chuẩn bị báo thù, là bị những cái bọn cướp đường chọc giận mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Vì lẽ đó cũng không có đem Lý Thái hành vi cho rằng vì nước vì dân cử động, đây cũng là Lý Thái muốn, bởi vì Lý Thái phải cho mọi người lưu lại ấn tượng chính là phóng đãng vô kỵ, khó thành đại sự, coi tài như mạng, có thù tất báo. Buổi tối hôm đó, vương ngự sử đem Lý Hiếu Thường tặng quà toàn bộ trả lại. Dù sao hắn không có hoàn thành người ta nhờ vả, dĩ nhiên là không thể nhận người ta lễ vật. Đương nhiên từ đầu đến cuối hắn cũng không biết rằng, cho hắn tặng lễ người, thực sự không phải là Lý Hiếu Thường người. Mà lúc này Lý Hiếu Thường phủ bên trong, Xích Ảnh đăng tải đối với Lý Hiếu Thường trần thuật trên Kim Loan Điện đã phát sinh tất cả, đồng thời đối với Lý Hiếu Thường nói, bây giờ Ngụy Vương Lý Thái đã tức đến nổ phổi, cho nên mới biết quyết định tự mình lãnh binh diệt phỉ. Đáng chết Ngụy Vương Lý Thái lại muốn tự mình tiêu diệt bọn cướp đường, tốt tốt một phần mua bán lại bị hắn cho phá hoại. Lý Hiếu Thường phẫn nộ nói, lão gia nhà ta nói, hy vọng vương gia có thể đem Lý Thái lưu lại nơi này ba thục trong núi, để hắn không có thời cơ lại trở lại Trường An Thành. Nếu như vương gia có thể đủ hoàn thành việc này, Thái Nguyên vương gia đem toàn lực vương gia hành động. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, tại sao Xích Ảnh dám như thế gióng trống khua chiêng, giả mạo Thái Nguyên vương gia người, khó nói sẽ không sợ Lý Hiếu Thường phái người đi cầu chứng không được. Đây chính là Lý Thái chỗ cao minh, bởi vì Lý Thái ở Trường An Thành đã sớm làm sắp xếp, nhường cho Lý Hiếu Thường cấu kết với nhau làm việc xấu trưởng Tôn An Nghiệp. Trong tiềm thức cho rằng, tất cả những thứ này đều là vương ngự sử trong bóng tối thúc đẩy. Hơn nữa dựa vào ngũ tính thất tông thói quen, ở sự tình không có ván đã đóng thuyền thời điểm, bọn họ là sẽ không biểu dương thân phận mình, bởi vì bọn họ cần duy trì trung lập. Vậy thì để Lý Hiếu Thường tuyệt đi cầu chứng suy nghĩ. Hơn nữa trùng trưởng Tôn An Nghiệp nơi đó truyền quay lại tin tức, thì càng thêm để Lý Hiếu Thường đối với Xích Ảnh tin tưởng không nghi ngờ. Này mới khiến Xích Ảnh dám như thế trắng trợn nguyên nhân, bởi vì hết thảy đều ở Lý Thái trong lòng bàn tay. Làm Lý Hiếu Thường nghe được, Xích Ảnh nói vương ngự sử chuẩn bị để Lý Thái có đến mà không có về thời điểm, trong lòng không khỏi cũng là run lên. Dù sao Lý Thái thế nhưng là đại đường thân vương, nếu như Lý Thái chết ở chỗ này, đến thời điểm đó Lý Thế Dân tất nhiên giận tím mặt. Vì lẽ đó chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Điều này làm cho Lý Hiếu Thường không khỏi bắt đầu đung đưa không ngừng, trong lúc nhất thời vô pháp quyết định. Dù sao chuyện này liên lụy quá to lớn, vương gia hà tất như vậy đây? Nếu như không có Lý Thái chặn ngang một gậy, cái này Diệt Phỉ sự tình đã sớm rơi xuống vương gia trên thân. Vì lẽ đó liền nói Lý Thái chết ở Diệt Phỉ trên đường. Hoàng thượng trước hết nghĩ đến người tương tự hay là vương gia? Xích Ảnh cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch về sau, đối với Lý Hiếu Thường nói, Lý Hiếu Thường ngẫm lại về sau, đúng là đạo lý này. Vì vậy nhất định đo một cái lợi và hại, rốt cục gật gù, biểu thị chính mình đáp ứng đi làm chuyện này. Lão gia nhà ta nói, không thể để cho vương gia giúp không bận bịu, lão gia nhà ta sẽ phái người đưa tới 5.000 lượng bạc trắng. Dùng cái này đến báo đáp vương gia giúp đỡ tình. Xích Ảnh cười đối với Lý Hiếu Thường nói, nghe được còn có bạc kiếm lời. Lý Hiếu Thường càng cao hứng hơn vạn phần, bưng lên trước mặt chén rượu cười lớn nói, việc này đều nhờ tiên sinh, chờ vương ngự sử bạc vận đến, bản vương tuyệt đối sẽ không quên tiên sinh phần ân tình này. Vương gia không cần như vậy, ta chẳng qua là vâng mệnh với người mà thôi, vì lẽ đó không cần vương gia như vậy niệm tình. Xích Ảnh vung vung tay về sau, Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh nói chỗ nào, tất cả những thứ này đều nhờ tiên sinh từ giữa đó xử lý. Bản vương như thế nào loại kia, thưởng phạt không rõ người đây. Lý Hiếu Thường cười lớn nói, nếu vương gia coi trọng như thế ta, vậy ta đây bên trong có một câu nói, muốn báo cho biết với vương gia, còn vương gia thận trọng. Xích Ảnh tạ Lý Hiếu Thường, một mặt trịnh trọng vẻ mặt, đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh có lời gì nhưng nói không sao, bản vương tuyệt đối biết khắc trong tâm khảm. Lý Hiếu Thường đối với Xích Ảnh nói, vương gia, có câu nói rất hay, lên núi dễ dàng, xuống núi khó, bây giờ vương gia đã cùng lão gia nhà ta đứng ở trên một cái thuyền, nếu như vương gia trên đường muốn rời thuyền, phỏng chừng kết cục không cần ta nói vương gia cũng sẽ biết. Mà bất luận sự tình kết cục làm sao, lão gia nhà ta đem cũng không sẽ bị liên lụy trong đó. Xích Ảnh ở Lý Hiếu Thường bên tai nhỏ giọng nói, Lý Hiếu Thường lại làm sao không biết đạo lý này, cái này ngũ tính thất tông có thể mấy trăm năm mà không suy, cái này tự nhiên không phải không có nguyên nhân. Mà một người trong đó nguyên nhân chính là ngũ tính trong bảy tông bất kỳ một nhà, không có một cái nào không phải là hạng người lòng dạ độc ác. Lý Thái, Xích Ảnh đã truyền quay lại tin tức, Lý Hiếu Thường đã đồng ý, chuẩn bị phải đem ngươi lưu lại nơi này lần Diệt Phỉ tiền tuyến bên trên, đón lấy sự tình liền nhìn ngươi. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, Xích Ảnh chuyện này làm tốt, xem ra ta thật không có nhìn lầm hắn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Lý Thái, cứ như vậy ngươi đem người đang ở hiểm cảnh, tuy nhiên Ngụy Vương cấm quân kiêu dũng thiện chiến, thế nhưng nhân số cũng chỉ có cái kia 6.000-7.000 người, mà Lý Hiếu Thường dưới trướng nhưng lại có mấy vạn binh sĩ. Tuyên Hoa lo lắng đối với Lý Thái nói, ngươi có thể yên tâm, hắn Lý Hiếu Thường còn không dám trắng trợn đi làm, vì lẽ đó hắn có thể điều động nhân mã tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000.000, mà ở Ngụy Vương cấm quân trước mặt, cái kia 1.000.000 người lại tính được là cái gì đây? Lý Thái một mặt không để ý chút nào vẻ mặt đối với Tuyên Hoa nói, ngay tại Lý Thái cùng Tuyên Hoa trò chuyện thời điểm, Cẩm Nhi đi tới đối với Lý Thái nói, điện hạ, hoàng thượng phái người tới để ngươi lập tức tiến cung một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe được cha mình muốn cho chính mình tiến cung, Lý Thái cười ha ha nói, xem ra không ngừng Tuyên Hoa một người lo lắng ta, cha ta cũng rất quan tâm ta nha. Kỳ thực Lý Thái trong lòng minh bạch, thời gian này Lý Thế Dân tìm hắn, vì là nhất định là hướng về Lý Thái hiểu biết, Lý Thái bước kế tiếp chuẩn bị làm sao đi làm, thậm chí có khả năng phải biết, Lý Thái toàn bộ kế hoạch là cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.